Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 81 ốc đảo trong sa mạc. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Hải Ba Đông trừng lớn, ông ta cố gắng quan sát khuôn mặt của Vô Song nhưng lại không thể nhận ra hắn là ai cả, thậm chí khí tức cũng xa lạ vô cùng, nhìn tuổi tác của Vô Song thậm chí chưa quá 17 tuổi. Hải Ba Đông là một trong thập đại cường giả tại Gia Mã Đế Quốc, thời kỳ đỉnh phong của ông ta mạnh mẽ phi thường, giết người tuyệt đối cũng không ít, nếu không phải thực lực đại giảm tuyệt đối còn lâu Hải Ba Đông mới chịu đến cái xó này ở ẩn. Hải Ba Đông khóe miệng nhếch lên, không biết tại sao ngươi nhận ra bản hoàng, nhưng đã nhận ra bản hoàng thì ngươi chắc chắn phải chết. Sát khí của Hải Ba Đông khuếch tán toàn bộ căn phòng, thậm chí là Tiểu Y Tiên dùng mình, nàng đang chọn đồ lập tức đánh rơi vật trong tay, thân hình liên tục lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ sợ hãi, nàng mới là đấu giả sao có thể chịu được sát khí của đấu hoàng. Ngay lúc này Vô Song vốn đang từ trước mặt Hải Ba Đông lập tức biến mất, địa giai trung cấp thân pháp thuấn di bộ, một địa giai thân pháp Vô Song đạt được trong địa mộ cho phép người dùng có thể ngay lập tức thuấn di trong phạm vi 10 mét bất cứ hướng nào. Trong một giờ có thể sử dụng 3 lần, Vô Song xuất hiện bên người Tiểu Y Tiên, một chân bước ra đứng chắn trước mặt nàng, toàn bộ sát khí của Hải Ba Đông không cánh mà bay. Hải Ba Đông bất giác cảm thấy một tia không ổn, nếu người tiến đến nói câu đó với Hải Ba Đông là một lão nhân thì chắc chắn Hải Ba Đông lựa chọn bỏ chạy, chính vì Vô Song quá trẻ nên Hải Ba Đông mới lựa chọn chiến đấu, một đứa bé 15-16 tuổi. Hải Ba Đông không tin, có thể trở thành đấu linh, mà cho dù nó có là đấu linh thì Hải Ba Đông vẫn thắng chắc, chỉ cần không phải đấu vương cường giả thì Hải Ba Đông tuyệt đối không thua. Vô Song hành động đã khiến Hải Ba Đông có chút chùn tay, bởi ông ta căn bản không thể nhìn thấy một bước của Vô Song là như thế nào bước ra, bằng nhãn lực của đấu hoàng nhưng vẫn không thể theo kịp chuyển động của Vô Song. Hải Ba Đông không hổ là đấu hoàng cường giả, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, rất nhanh ông ta loại bỏ hết suy nghĩ khác trong đầu, chỉ còn lại toàn chiến ý, Hải Ba Đông đã quyết định chiến thì tuyệt đối không chạy, đã chiến tuyệt đối không suy nghĩ thứ khác. Nhìn về hai người Vô Song và Tiểu Y Tiên, sát khí trên khuôn mặt lão nhân hiện lên, vết sẹo dữ tợn càng thêm lộ vẻ hung ác, bàn chân bước một bước trên mặt đất, thân hình như tia chớp bắn về phía Vô Song. Ngay khi lão nhân lao đến, bên trong cửa hàng, băng hàn chi khí nhanh chóng tràn ngập, sương mù nhàn nhạt cũng lượn lờ quanh quẩn, che lấp hoàn toàn tầm mắt Vô Song, dưới lớp bạch sắc băng hàn khí vụ bao phủ cả căn phòng ốc, Vô Song nhận ra rằng lớp khí vụ này đã làm cho hắn mất cảm giác về phương hướng, hơn nữa thì sau khi lớp khí vụ đậm đặc này xâm nhập vào cơ thể thì Vô Song rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình đã bị chậm lại rất nhiều. Bất quá Vô Song cũng không quan tâm lắm, hắn vẫn chỉ bình thản đứng đó, linh hồn lực kinh thiên động địa tỏa ra, linh hồn khủng khiếp đến mức tất cả mọi người dân trong Mạc Thành cũng phải dừng lại, cho dù họ không biết ở đâu nhưng tất cả mọi người cùng chịu áp lực vô hình. Hải Ba Đông đang lao tới cũng lập tức dừng lại, xoay người bỏ chạy, chỉ là linh hồn lực bùng phát thôi nhưng tuyệt đối Hải Ba Đông biết hắn không phải là đối thủ của kẻ trước mặt, linh hồn lực của Vô Song là linh hồn lực mạnh nhất mà Hải Ba Đông đã từng nhìn thấy. Hải Ba Đông ngày trước cũng từng chiến đấu qua với Pháp Mã hội trưởng của luyện dược sư công hội, ông hiểu cách thức chiến đấu của luyện dược sư, thực lực của linh hồn của Pháp Mã có thể chiến ngang tay với đấu vương cường giả, có thể kiên trì 30 chiêu trong tay Hải Ba Đông, tuy nhiên linh hồn lực của Pháp Mã không bằng nổi một góc của Vô Song, hỏi tại sao Hải Ba Đông không sợ. Hai tay Vô Song đan thành những ấn quyết kỳ dị, luân hồi ấn thiên đạo. Thiên đạo ấn trong luân hồi lục ấn xuất ra, toàn bộ không gian như biến đổi, linh hồn lực của Vô Song biến thành một ánh mắt lạnh lùng và vô cảm. Cực độ, ánh mắt của thiên đạo ấn trong luân hồi lục ấn chính là khóa ấn, dưới ánh mắt đó không phải là đấu hoàng cường giả tuyệt đối không thể di chuyển, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng bị áp chế, chỉ có đấu tông cường giả mới có thể bỏ qua sự ảnh hưởng của nó. Thân hình Hải Ba Đông run lên dữ dội, hắn điên cuồng thúc giục đấu khí nhưng hoàn toàn vô cộng, như cá trong chậu như chim trong lồng. Ánh mắt sợ hãi nhìn Vô Song, không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai, lão phu tung hoành ở Gia Mã Đế Quốc 10 năm trước tuyệt đối không có ngươi tồn tại, mới qua 10 năm tuyệt đối thế gian không thể xuất hiện một kẻ mạnh đến mức này. Vô Song mỉm cười, ta cũng không thích lấy không của ai cái gì, Hải Ba Đông, ta có thể cho ngươi một cái tin tức, ta biết thực lực của ngươi bị phong ấn, cần luyện chế một viên lục. Phẩm đan dược, cần một người có dị hỏa ra tay đúng không? Hải Ba Đông há hốc miệng, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao việc này ngươi cũng biết? Vô Song cầm lấy tay Tiểu Y Tiên đưa nàng ra ngoài cửa, một tay khẽ vỗ lên vai Hải Ba Đông, kẻ mà ngươi cần sắp đến rồi đấy, nếu ta đoán không nhầm thì hắn là một tiểu tử trẻ măng như ta vậy, ngươi không phải đợi lâu nữa đâu, tạm biệt. Vô Song và Tiểu Y Tiên chuẩn bị bước ra ngoài cửa, đột nhiên Vô Song quay lại nói tiếp, nhớ kỹ khuôn mặt nàng, nếu sau này nàng hành tẩu ở Gia Mã Đế Quốc bị kẻ khác bắt nạt, ta không ngại đại khai sát giới đâu. để lại một câu nói, Vô Song đưa Tiểu Y Tiên rời khỏi cửa hàng của Hải Ba Đông, khi hắn rời đi Hải Ba Đông ngã bệt xuống đất vẻ mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Trên bầu trời trong sáng, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, giống như một hỏa cầu cháy nóng, sáng rỡ chiếu rọi màu cát vàng trong sa mạc đem những hạt cát nhỏ biến thành lung linh huyền ảo. Trong sa mạc bởi vì nhiệt độ nóng cháy từng đợt khí từ trong cát thẩm thấu ra cuối cùng bốc hơi trong không khí, nhìn có chút hư ảo. Nhìn sa mạc vô tận, hai đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện tuy nhiên khuôn mặt hai người lại không có chút mệt mỏi nào Tiểu Y Tiên cùng Vô Song. Sợ Tiểu Y Tiên không chịu được cái nóng trong sa mạc, Vô Song vì nàng điều chế một viên tam phẩm đan dược băng linh đan, loại đan dược giúp cơ thể luôn cảm thấy thanh mát sảng khoái. Đương nhiên bí mật về việc Vô Song là luyện dược sư đối với Tiểu Y Tiên cũng không còn là bất ngờ gì cả, đến cả việc yêu cung do một tay hắn lập ra hắn cũng nói với Tiểu Y Tiên, hắn không muốn lừa dối nàng thêm việc nào nữa, đương nhiên Tiểu Y Tiên chỉ biết yêu cung cường đại chứ không biết yêu cung mạnh đến mức nào. Bên trong tháp nhĩ qua sa mạc trừ bỏ một ít ma thú phải chú ý còn lại làm cho người ta kiêng kỵ chính là xà nhân, ở trong sa mạc rất ít người lựa chọn làm kẻ địch của họ dù sao bọn xà nhân thao túng được kỹ thuật ám sát. Thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, đối với thường nhân mà nói, phiền toái nhất là xà nhân, nhưng nếu bọn chúng gặp Vô Song thì cũng không biết ai mới là người phiền toái. Tại tháp qua nhĩ sa mạc chính là xà nhân đế quốc ngoại trừ bộ lạc của Mỹ đồ toa nữ vương gia còn 8 đại bộ lạc đều có 8 tên đấu vương xà nhân tộc tọa chấn, không phải ngẫu nhiên mà xà nhân tộc có thể lực ép ra mã đế quốc thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể coi thường. Trước mặt Vô Song cùng Tiểu Y Tiên có một ốc đảo nhỏ. Tiểu Y Tiên lập tức vui vẻ mỉm cười, Vô Song ca ca bay cả ngày chắc ca mệt rồi, chúng ta lại đó nghỉ ngơi đi. Vô Song mỉm cười thoải mái, ừ cũng được dù sao hiện tại cũng không bận lắm. Vô Song cùng Tiểu Y Tiên đồng thời tiến vào ốc đảo xinh đẹp. Từ từ đến gần ốc đảo, không khí nóng nực đã trở nên mát mẻ, ánh mắt Vô Song nhìn xung quanh cảm nhận một chút hương cỏ bên cạnh, Vô Song thoải mái thở một hơi. Ở trong sa mạc cho dù là có chút màu xanh cũng có thể làm cho người ta thoải mái. Tiểu Y Tiên lúc này khuôn mặt cũng hưởng thụ vô cùng, Vô Song ca ca ở kia có hồ nước chúng ta lại đó đi. Tiểu Y Tiên như một đứa bé tinh nghịch nàng không nghĩ gì nhiều liền nhảy xuống nước cho dù có băng linh đan khiến nàng không bị hơi nóng ảnh hưởng nhưng làn da của nàng bị hơi nóng làm cho nhấp nháp khó chịu vô cùng. Tiểu Y Tiên, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó vội hét lên, Vô Song ca ca không được nhìn lén. Vô Song phá lên cười, hắn quay đầu đi một hướng khác tập trung nấu ăn, dù sao đã một ngày rồi hai người chưa bỏ gì vào bụng. Một lúc sau Tiểu Y Tiên từ dưới nước đi lên, bộ quần áo dính trên người nàng đã ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể trở nên bán trong suốt để lộ những đường cong mê người. Vô Song tự tin định lực của mình không tệ nhưng khi nhìn thấy thân thể của Tiểu Y Tiên lúc này thì cũng không thể bình tĩnh nổi. Thấy ánh mắt của Vô Song, Tiểu Y Tiên đỏ mặt vội nói, đừng nhìn nữa, giúp muội hong khô y phục đi thế này ngượng chết. Vô Song mỉm cười, hắn cũng không muốn có kẻ nào thấy được cơ thể của Tiểu Y Tiên. Một đoàn dị hỏa bốc lên giúp nàng hong khô quần áo. Đột nhiên khóe miệng của Vô Song cong lên, hắn phát hiện một đoàn xà. Nhân cũng đang đi đến phía này, tiến về ốc đảo, đi đầu là một nữ nhân xà nhân tộc thực lực đạt đến đấu vương của nhân loại. Thú vị, không ngờ lại gặp nàng ta sớm thế này, cách chương.